Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Có nữ An Nhiên. Đại Viêm Vương triều, phẩm giai làm siêu cấp vương triều, đạo tông quản lý mạnh nhất vương triều, thậm chí so 10 đại siêu cấp vương triều thực lực tổng hợp còn mạnh hơn. Vương triều bên trong tứ đại tông tộc đều có sinh huyền cảnh cường giả tọa trấn. Lâm thị tông tộc tộc trưởng đương nhiệm Lâm Khiếu càng là một vị sinh huyền cảnh viên mãn cường giả, trong tộc sinh huyền cảnh cường giả cao tới 2 chữ số, là vương triều bên trong hoàn toàn xứng đáng thế lực tối cường, thậm chí so đại viêm hoàng thất Mạc gia thế mạnh hơn. Nhưng mà Lâm thị tông tộc lại đối trở thành đại viêm hoàng thất không hứng thú lắm. Bảo vệ chặt chính mình một mẫu ba phần ruộng. Trong vương triều, quanh năm có đến từ đạo tông tử huyền cảnh lão quái tọa trấn. Thế lực phạm vi phúc xạ xung quanh mấy chục cái vương triều. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ một cái gọi Lâm Động nam nhân. Đại Viêm Vương triều Đại Viêm quận, Lâm Thành, Lâm thị tông tộc tổ địa chỗ tồn tại. Giờ đây Lâm Thành so với năm đó, quy mô chí ít khuếch đại ra nhiều gấp 10, lại có tản ra quái dị ba động cổ lão đại trận bao phủ thành thị. Không một cái không chứng minh Lâm thị tông tộc tộc lực phát triển không ngừng. Hôm nay, có một nhóm thần bí khách tới thông qua đạo tông bên trong không gian truyền tống đại trận đến thăm. Lâm Thành nhận được tin tức đạo tông đóng giữ cường giả lập tức đuổi tới tiếp ứng. Từ tại quá khứ một năm nguyên môn tàn phá bốn phía, nguyên cớ đạo tông một mực tại tăng cường đại viêm vương triều bên này lực lượng phòng vệ. Từ hoang điện võ học điện đại trưởng lão cổ mặc, lão già mù, tôn này đại thừa tiên phù sư cường giả tối đỉnh tự mình dẫn đội, mang theo hoang điện rất nhiều tinh nhuệ đệ tử trấn thủ Lâm Thành. Nguyên môn đã diệt, đạo tông đang định yếu đi bên này lực lượng đóng giữ. Không gian truyền tống đại trận phía trước, một bộ áo bào xám cổ mặc chính giữa mang theo hơn 10 vị đạo tông cường giả đứng lặng ở đây. Yên lặng chờ cái gì? Cổ mặc bên người là một tên lục y thiếu nữ. Thiếu nữ vẻ mặt xinh đẹp, vòng eo tinh tế, lại thêm cái kia một đôi dị thường linh động mắt to. Hiển nhiên một cái ngây ngô mỹ nhân. Vị thiếu nữ này thân phận thật không đơn giản. Hoàng điện một đời mới thủ tịch. Đạo tông ngàn năm qua vị thứ 7 nắm giữ đại hoang vô kinh tồn tại. Vào điện bất quá 2 năm, đã đặt chân sinh huyền cảnh. Thiên phú có thể so năm đó thiên điện đại sư tỷ ứng Tiếu Tiếu. Vốn là lấy hoang điện thủ tịch thân phận, đại viêm vương triều đóng giữ nhiệm vụ là không cần nàng tới trước. Làm sao không nàng chủ động yêu cầu tiến về, trong tông cũng chỉ có thể đi theo nàng. Nguyên nhân chính là vị này tại Lâm Động rời đi Đông Huyền vực phía sau mới gia nhập đạo tông thiếu nữ. Có thể nói là nghe lấy đời trước thủ tịch Lâm Động cố sự lớn lên. Chính là Lâm Động phen cuồng, xem Lâm Động làm thần tượng, dị thường sùng bái Lâm Động, đồng thời điên cuồng tu luyện, thuận lợi trở thành tiếp sau Lâm Động phía sau hoang điện một đời mới thủ tịch. Là đạo tông bên trong đương đại tứ đại thiên kiêu một cái. Cổ mặc trưởng lão, trong tông truyền đến tin tức là thật sao? Lâm Động sư huynh thật muốn trở về đại viêm vương triều. Hồi tộc thăm người thân. Xinh đẹp thiếu nữ đè ép âm thanh nói ra. Trong mắt có một cỗ khác thường cuồng nhiệt. An Nhiên tiểu nha đầu. Đây đã là ta hôm nay lần thứ 8 trả lời ngươi vấn đề này. Là, chúng ta bây giờ nghênh đón chờ chính là từ tông môn tổ đình tới trước ngươi Lâm Động sư huynh mấy. Ngươi, cổ mặc vuốt vuốt mi tâm. Một bộ tâm thật mệt thần tình. Hoa ca ca, cái này chẳng phải là nói ta lập tức liền có thể lấy nhìn thấy Lâm Động sư huynh. Quả nhiên ngẫm lại liền cực kỳ xúc động a. Bất quá nghe nói Lâm Động sư huynh cùng ta đạo tông. Hoan hoan sư tỷ, còn có Cửu Thiên Thái Thanh Cung thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc đều duy trì không tầm thường quan hệ. Vậy ta muốn lấy được Lâm Động sư huynh, chẳng phải là đến đồng thời đánh bại hai vị này thiên chi kiêu nữ mới có thể. Tuy là rất có tính khiêu chiến, nhưng mà ta An Nhiên cũng không kém không phải. Tên là An Nhiên thiếu nữ hưng phấn mà duyên dáng kêu to một tiếng. Tràn đầy kích động ý. Ai, phen cuồng thật là đáng sợ. Cổ Mặc khóe miệng im lặng giật giật. Ong ong, lúc này, không gian bất ngờ dập dờn. Mấy đạo thân ảnh liên tiếp nổi lên. Tới, Cổ Mặc ánh mắt ngưng lại. Theo bản năng dẫn một đám đạo tông đệ tử nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, Cổ Mặc sư thúc, gần đây vừa vặn rất tốt a. Đứng đầu đạo kia thẳng tắp thân ảnh bước nhanh đi ra đại trận. Dương cánh tay ôm ấp Cổ Mặc. Tốt, tốt, không hổ là theo ta Hoang Điện đi ra ngoài đệ tử. Luân hồi cảnh thêm đại phù tông, ngươi so tất cả chúng ta. Bao gồm năm đó Chu Thông đều muốn có tiền đồ. Cổ Mặc vỗ vỗ Lâm Động sau lưng. Cảm xúc ngàn vạn cảm khái. Nghe trưởng giáo nói, đi qua một năm đều là Cổ Mặc sư thúc tại dẫn đội trấn thủ ta mẫu quốc Đại Viêm Vương Triều. Lâm Động tại đây cảm ơn qua. Lâm Động cười nói, ngươi vắng mặt, tông môn tất nhiên muốn giúp ngươi bảo vệ cẩn thận mẫu quốc cùng mẫu tộc. Cổ Mặc khoát tay áo. Vừa muốn tiếp tục nói cái gì, không muốn bên người Lục Y thiếu nữ lại đột nhiên chui ra. Xinh đẹp thiếu nữ dị thường cuồng nhiệt mà nhìn Lâm Động. Như triều thánh, khuôn mặt nhỏ càng là xúc động đến đỏ bừng lên. Lâm Động sư huynh ngươi tốt, ta là Hoang Điện An Nhiên. An Nhiên nha đầu là ngươi sau khi đi mới gia nhập chúng ta Hoang Điện. Không chỉ thành công lĩnh ngộ Đại Hoang Vô Kinh, còn tiếp nhận ngươi trở thành Hoang Điện một đời mới thủ tịch. Tất nhiên, trừ đó ra, nàng còn hết sức sùng bái ngươi. Đối ngươi năm đó sự tích thuộc nằm lòng. Cổ Mặc đúng lúc nhắc nhở một câu Lâm Động. An Nhiên, tiểu điêu nhân duyên đây không phải đến rồi hả? Ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Vì báo đáp ngươi vì ta không tiếc mạng sống ân tình. Hôm nay ta nhất định đem ngươi an bài đến rõ ràng. Lâm Động nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Trong nguyên tác, tiểu điêu cùng cái này tên là An Nhiên Hoang Điện thiếu nữ nhưng là một đôi hoan hỷ oan gia. Tuy là không biết tại sao hai người cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Nhưng mà giờ đây có Lâm Động tại, hai người bọn họ liền tất nhiên sẽ tại một chỗ. An Nhiên sư muội, ngươi tốt. Chúc mừng ngươi trở thành ta Hoang Điện tân nhiệm thủ tịch. Trong nội tâm hạ quyết tâm Lâm Động, lập tức mặt lộ một vệt nhu hòa ý cười. Cảm ơn Lâm Động sư huynh. Ta chính là nghe nói Lâm Động sư huynh sự tích mới cố ý gia nhập Hoang Điện. Chính là vì truy tìm sư huynh bước chân. Ta còn tốn một tháng lĩnh ngộ bổn điện chấn điện kỳ kinh đại hoang, bị Lâm Động tán dương một câu. An Nhiên. Như trong nội tâm bôi mật, ngọt đến không được, là ta phen cuồng sao? Liền càng tốt hơn xử lý. Lâm Động liếc qua chính giữa thờ ơ đánh giá xung quanh hoàn cảnh tiểu điêu. Bất động thanh sắc đối thiếu nữ nói, đã ngươi muốn đuổi tìm ta bước chân. Cái kia có lẽ đối ta 3 năm này tại loạn ma hải cùng yêu vực trải qua cảm thấy rất hứng thú a. Tất nhiên, hết sức cảm thấy hứng thú. An Nhiên dùng chút sức một chút cái đầu nhỏ, thiếu nữ cảm giác chính mình quả thực hạnh phúc đến bạo. Chẳng lẽ ngẫu nhiên như hôm nay muốn đích thân cho nàng giảng thuật 3 năm này sông sáo đại lục? Trải qua rồi hả? Rất tốt, tuy là ta muốn đi gặp mặt song thân, tạm thời thoát không ra thân, nhưng mà không quan hệ. Ta huynh đệ Lâm Điêu lại đối ta tất cả trải qua nhớ kỹ trong lòng. Ngươi có thể hướng tiểu điêu giải liên quan tới ta hết thảy sự vụ. Lâm Động nghiêng thân, lộ ra phía sau tiểu điêu. Lâm Điêu, thật sự là phải cảm tạ Lâm Động sư huynh. An Nhiên nhìn lên trước mắt tên này thanh niên tuấn mỹ. Hai mắt tỏa ánh sáng, như nhìn thấy một tòa hành tẩu bảo tàng. Đang đánh hà hơi tiểu điêu,